Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2681, ngươi là địch nhân của ta. Chu Nhất Dương nhìn thấy Chu Linh Nhi thất khiếu bên trong vậy mà lần nữa chậm rãi chảy ra máu. Tươi ra tới, lập tức kích động không thôi, vội vàng đi tới. Dùng tiếng Thái vội vàng hỏi Bơ Xun Thiền Sư Linh Nhi muội tử đây là thế nào? Bơ Xun Thiền Sư một cái tay vê động Phật Châu, trong miệng nhanh chóng niệm tụng kinh chú, con mắt gắt gao nhắm. Hai vị khác Thái Lan cao tăng cũng là như thế. Chu Nhất Dương liên tiếp hỏi hai tiếng, Bơ Xun Thượng Sư bọn người không có mở to mắt liếc hắn một cái. Lúc này, Đông Mộc Thiền Sư vội vàng đi lên phía trước, kéo lại Chu Nhất Dương cánh tay, nói, Chu Thí Chủ, ba vị Đông Nam Á cao tăng tại thi pháp cho vị này nữ thí chủ giải hàng đầu. Nửa đường không thể dừng lại, một khi dừng lại, hàng đầu sư lại nhận hàng đầu thuật phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Chu Nhất Dương giờ mới hiểu được tới, trong lòng mặc dù vô cùng nóng nảy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Linh Nhi thất khiếu bên trong lần nữa chảy ra máu tươi ra tới. Chu Linh Nhi bộ dáng nhìn mười phần dọa người, làm ta cũng đi theo lo lắng. Nhìn ba vị này Đông Nam Á cao tăng, trong lòng cũng có chút bất ổn. Không biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không cởi bỏ này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư hàng đầu. Thuật, bởi vì vừa rồi Bơ Xun Thượng Sư cũng đã nói, chính hắn vốn cũng không phải là Lạp Ông đối thủ, cũng may Bơ Xun Thượng Sư cũng không phải là một người, còn mang đến hai vị cao tăng, nhìn Phật Pháp tu vi cũng không tệ dáng vẻ, không thể không cảm thán, này Đông Nam Á tà thuật quả thật là lợi hại, ta tu hành Pháp môn phần lớn đều là chính diện cùng người đánh nhau chết sống thủ đoạn, chưa từng có tiếp xúc qua loại này sau lưng âm người Pháp môn. Hoa Hạ người tu hành đại đa số đều khinh thường loại thủ đoạn này. Cho dù là có chút hiểu được loại này tà thuật đạo môn bên trong người, tại Hoa Hạ trên giang hồ cũng xưng là tà thuật, căn bản không vào được người trong giang hồ pháp nhãn. Các đại môn phái người tự nhiên cũng mười phần xem thường loại thủ đoạn này. Lại qua một lát, Bơ Xun Thượng Sư đám người niệm tụng kinh chú thanh âm càng lúc càng lớn. Về sau cảm giác đều giống như đang giống đồng dạng, ta khẩn trương hướng phía ba người bọn họ nhìn lại, phát hiện ba người bọn họ thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Nhất là Bơ Xun Thượng Sư, mũi của hắn bên trong vậy mà cũng trượt xuống ra tới máu tươi ra tới. Không tốt, Bơ Xun Thượng Sư nhận Lạp Ông hàng đầu thuật phản phệ. Đông Mộc Thiền Sư hoảng sợ nói, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ có thể dừng lại sao? Thanh Ân muội tử lo lắng nói. Không thể ngưng. Giải hàng thời điểm. Không thể bỏ dở nửa chừng. Một khi cưỡng ép kết thúc. Hoặc là nổi điên hoặc là tại chỗ mất mạng. Huống chi đối phương là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư Lạp Ông. Hậu quả liền càng khó nói. Đông Mộc Thiền Sư lại nói. Ta hít sâu một hơi. Xem ra ba vị này Đông Nam Á cao tăng vì chúng ta cũng chính là liều mạng. Này giải hàng đầu vậy mà cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Ta muốn không phải xem ở ta cùng Vermont Thượng Sư có chút giao tình phần trên. Bọn họ cũng sẽ không liều mạng như vậy. Ta hận không thể cũng muốn ngồi ở bên cạnh họ. Cùng bọn hắn cùng nhau thi pháp. Chỉ tiếc chính mình không hiểu được tiểu thừa Phật giáo pháp môn. Bơ Xun Thượng Sư nhìn càng ngày càng đau khổ, mồ hôi trên người không ngừng chảy xuôi xuống tới, tăng bào tất cả đều ướt đẫm. Lại qua một lát, ta nhìn thấy Bơ Xun Thượng Sư trong tay Phật Châu đột nhiên nhao nhao vỡ ra, hóa thành bột phấn, tản mát đầy đất, mà kia Bơ Xun Thượng Sư ngay sau đó cũng là rên lên một tiếng, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi ra tới. Bơ Xun Thượng Sư, trong lòng ta lo lắng, liền muốn tiến lên, Bơ Xun Thượng Sư lại hướng phía ta nhanh chóng vẫy vẫy tay, ra hiệu ta không nên tới gần. Hắn mặc dù phun ra một ngụm máu, cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại. Ngay sau đó lần nữa niệm tụng khởi kinh chú, bắt đầu tiếp tục đối kháng lạp ông hàng đầu thuật, lần nữa nối liền cấm chú, cũng chỉ là đứt quãng, tỏ ra 10 phần cố sức. Hai vị khác cao tăng cũng không thế nào nhẹ nhõm, thân thể lung la lung lay, lớn tiếng đọc kinh chú. Chờ Bơ Sun thượng sư đem kinh chú tiếp tục niệm tụng vững vàng sau, hắn đột nhiên đem tay vươn vào một cái bố trong túi, từ bên trong lấy ra một cái đoản đao, vươn một cái tay khác, đột nhiên hướng phía lòng bàn tay vạch xuống đi. Bàn tay kia lập tức máu chảy ồ ạt, rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Sau đó, Bơ Sun thượng sư liền đưa bàn tay trong lòng nhỏ xuống ra tới máu tất cả đều tưới lên Chu Linh Nhi. Trên đầu, kia máu tươi theo đỉnh đầu của nàng trượt xuống, cầm quần áo đều nhuộm thành huyết sắc. Đem máu tươi rơi vào Chu Linh Nhi trên đầu thời điểm, Bơ Sun thượng sư kinh chú thanh cũng càng niệm càng vang. Ngay sau đó kỳ quái chuyện lại xảy ra. Nguyên bản thất khiếu bên trong còn tại chảy máu Chu Linh Nhi, đột nhiên liền không lại có máu tươi chảy xuôi ra tới. Không ngừng phát run nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Chu Linh Nhi cả người là máu bộ dáng, chính là lại quỷ dị lại huyết tinh. Cũng may tình huống rất nhanh ổn định lại. Xem ra Bơ Sun thượng sư dùng huyết tế phương thức khống chế lại Chu Linh Nhi huyết hàng vẫn là rất có tác dụng, chỉ là không đợi mấy người chúng ta tùng thượng một hơi. Ở vào trạng thái hôn mê Chu Linh Nhi đột nhiên mở mắt. Kia tràn đầy vết máu xinh đẹp trên gương mặt, nổi lên một tia vô cùng quỷ dị tươi cười, mang theo một tia khinh miệt cùng xem thường chi ý. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, nàng đột nhiên mở miệng nói, Bơ Sun, người cũng dám giải ta hạ hàng đầu thuật. Người biết người làm như vậy hậu quả sao? Thanh âm này hết sức quen thuộc, nhưng tuyệt đối không thể nào là Chu Linh Nhi thanh âm. Chính là lúc ban ngày, chúng ta nhìn thấy cái kia lạp ông thanh âm, một cái nũng nịu nữ nhân, vậy mà phát ra như vậy già nua mà hôn sau thanh âm của nam nhân. Cảm giác liền 10 phần quỷ dị. Bơ Sun dừng lại niệm tụng kinh chú, trầm giọng trả lời. Lạp ông, người tại Đông Nam Á dùng tà hàng hại người thì cũng thôi đi, còn chạy tới Hoa Hạ dùng hàng đầu thuật sát hại người vô tội. Bản tôn thân là Long Bà Tăng, không thể thấy chết không cứu, khuyên người nhanh lên thu tay lại đi, mấy người bọn hắn không phải người có thể trêu chọc nổi. Ha ha ha, Bơ Sun, dĩ vãng ta còn thực sự là coi trọng ngươi. Chỉ là mấy cái tiểu hài tử trong mắt ngươi đều là không chọc nổi nhân vật. Ngươi cũng quá coi trọng bọn họ. Còn không phải bị bản tôn dễ như trở bàn tay rơi xuống chết hàng. Nếu không phải ngươi qua đây nhúng tay, lúc này mấy người bọn hắn đã sớm chết. Ta mặc kệ bọn hắn mấy người trước đó tại Hoa Hạ lợi hại cỡ nào. Một khi rơi vào ta lạp ông trong tay, đó là một con đường chết. Ngươi muốn giải ta hàng đầu, liền địch nhân của ta, cho dù là ngươi hôm nay còn sống rời đi nơi này, ta nhất định cũng sẽ dùng hàng đầu thuật đem ngươi giết. Chu Linh Nhi dùng quái dị giọng điệu, tiếp tục thuật lại lấy lạp ông. Lạp ông, ngươi đừng để ta đụng tới ngươi, nhìn thấy ngươi ta liền sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Ta Ngô Cửu âm thề, nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Nghe được lạp ông thanh âm, ta chính là hận thấu xương. Nguyên bản chúng ta nghĩ đến muốn giúp hắn, hắn lại âm thầm đối với chúng ta hạ xuống. Chính là mẹ nó một chút ranh giới cuối cùng đều không có. Ha ha, Ngô Cửu âm, có ngươi xuất tiền mua các ngươi có mấy người tính mạng. Ta chỉ là lấy tiền làm việc, ngươi chẳng trách ta, chờ ta đem ngươi mấy cái này bằng hữu giết sau. Lại từ từ thu thập ngươi, ngươi tạm chờ đi. Chu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía ta, hướng về phía ta lành lạnh cười một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ